Vu Nhai nghe Độc Cô Đỉnh nói thì mắt chợt lóe, mượn kiếm huynh lo lắng chu đáo thật. Vu Nhai nói ngay, tốt, trước tiên tuyên bố tin bách tộc dung hợp, kêu bọn họ chống lại cổ duệ chi dân giải rác trong bách tộc. Độc Cô Đỉnh cười khúc khích nói, đại đế, mấy canh giờ trước Bạch lão sư đã phát lệnh tộc vương cho các tộc, nội dung thì giống y như người. Bây giờ tàn bách tộc đã náo động, nhưng dù sao lúc trước tự chúng ta tuyên bố lệnh tộc vương, cần có đồ thật tuyên bố bách tộc dung hợp, để tộc dân thật lòng quy phục. Vu Nhai kinh ngạc, khóe môi co giật, nhưng rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh. Da mặt Vu Nhai rất dày, hắn thầm phục mượn kiếm huynh suy nghĩ cẩn thận hơn hắn tưởng tượng. Về mặt tình báo Vu Nhai không cần tốn não suy nghĩ. Cao tầng các tộc khóe môi co giật, bọn họ ngứa tay muốn đè Vu Nhai ra đánh, và toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Chết tiệt, tiểu tử này chưa thống nhất bách tộc đã sớm phát ra ngụy lệnh vương tộc. Nếu vừa rồi Vu Nhai không thành công trở thành vua bách tộc, các cao tầng quay về tộc mình sẽ bận rộn làm nhiều chuyện, không chừng bị người đá khỏi vị trí, nhận cổ duệ chi dân điên cuồng trả thù. Nhân viên tình báo này bảo trong ngụy lệnh vương tộc nói phải chống lại cổ duệ chi dân, bây giờ các ngươi phấn khởi giết chóc. Quá âm hiểm, thật tình, Vu Nhai làm việc không chừa đường lui cho bọn họ, ép bách tộc phải chọn. Cách chương.